Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, phần 205, chương 205 kết thúc chương ở nào đó tiểu đậu đinh rời nhà trốn đi buổi tối. Hắn phía sau kéo kia một trường xuyến long cốt liền như vậy trói lọi mà bị đoạt đi rồi, thần thú. Minh người đối với chính mình có thể thành công bắt được long cốt không có một chút hoài nghi. Tuy rằng ở xích tinh cốc lão tổ trọng điểm nhắc nhở hà, bọn họ đã biết thực lực của chính mình vô pháp cùng tần ngự địch nổi. Nhưng nếu đối thủ chỉ là một cái vài tuổi tiểu hài tử, vậy phải nói cách khác, huống chi lần này hành động chung, bọn họ ít nhất thiệt hại 50 người, trong đó có mấy người là thần thú minh trung đỉnh cấp chiến lực. Mỗi tổn thất một cái đều là đối nội bộ trọng đại đả kích. Tần Ngự đứng ở một đống nhà lầu mái nhà, nhìn theo dư lại thần thú minh thành viên hộ tống long cốt rời đi. Ba ngày sau, đặc thù bộ môn tập hợp 500 nhiều danh tu luyện giả. Ở tiếp nhận nhiệm vụ sau, từng nhóm đi trước các quốc gia, đi đều là bình thường xuất ngoại thủ tục, tiễn đi này phê tu luyện giả. Tần Ngự cũng mang theo tiểu sư chuẩn bị đi trước vũ trụ. Bọn họ đem ở tầng khí quyển ngoại ngăn cản phệ tinh thú công kích địa cầu. Trước khi đi quay đầu lại đối Diệp Cảnh Xanh nói, ta đi trước một bước, dư lại sự liền giao cho ngươi. Diệp Cảnh Xanh chùy chùy bộ ngực, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đặc thù bộ môn người phân tán ở các quốc gia, đem ở thu được thông chi sau, khởi động bất đồng mắt trận trận pháp, phân tán các quốc gia dị năng giả nhóm hai người một tổ. Vừa tiến vào chính mình nhiệm vụ phạm vi liền bắt đầu thuê địa phương dị năng giả. Khởi động trận pháp chỉ dựa vào mấy trăm cái quốc nội tu luyện giả căn bản là như muối bỏ biển. Có thể làm sao bây giờ đâu? Đương nhiên là ngay tại chỗ lấy tài liệu, căn cứ chế định kế hoạch, chấp hành nhiệm vụ đặc thù bộ môn thành viên thuê một ít không hiểu rõ dân bản xứ. Thuê tiêu phí tài nguyên đều là từ thế giới các nơi kéo tới. Sử dụng tới không như vậy đau lòng, cũng liền tương đương với rút địa phương đồ ăn uy dân bản xứ nghiêu. Lại làm nghiêu giúp chính mình cày ruộng, cho dù là lâm thời nhận người. Động tĩnh vẫn như cũ không nhỏ, nhưng bởi vì phân bố các quốc gia, cho nên cũng không có khiến cho thần thú minh quá lớn chú ý. Quan trọng nhất chính là thần thú minh bên trong cao tầng đã vô tâm tư phản ứng này đó sự vụ. Bọn họ chú ý chỉ có Tần Ngự hướng đi, thế cho nên hoàn toàn xem nhẹ đặc thù bộ môn phân tán các quốc gia động tác. Tần Ngự mất tích cũng không có khiến cho xích tinh cốc lão tổ chú ý, ngược lại cảm thấy đây là cái làm sự cơ hội tốt. Rốt cuộc Tần Ngự từ trước liền từng có đột nhiên mất tích mấy ngày tiền lệ, vì thế hắn nhanh chóng lợi dụng phân phó đi xuống, đem long cốt chôn ở bất đồng mắt trận, hoàn toàn giải trừ sở hữu phong ấn nơi phong ấn, tạo thành bất đồng khu vực chấn động, linh khí bùng nổ thổi quét toàn cầu. Động đất, sóng thần ùn ùn kéo đến, tạo thành bất đồng khu vực tài vụ tổn thất nghiêm trọng. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Hoa Quốc ở trước tiên liền khởi động Tần Ngự trước đó bố trí ở quốc nội trận pháp, lại làm các nơi tu luyện giả nhóm tiến hành nghĩ cách cứu viện, đem nguy hại trình độ khống chế đến thấp nhất, trừ bỏ một ít kiến trúc sập cùng tài vật mất đi ngoài, còn tận khả năng hạ thấp thương vong nhân số. Thế giới biến hóa tạm thời không đề cập tới. Xích tinh cốc lão tổ đảo loạn địa cầu thế cục sau, lại mã bất đình đề mà triển khai hiến tế nghi thức. Thần thú minh các thành viên cũng không biết chính mình bị đương thành tế phẩm, bởi vì toàn cầu loạn tượng Tần gia đã nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ ích lợi, đã tới rồi không thể không áp dụng hành động cay đáy. Cho nên ở xích tinh cốc lão tổ yêu cầu bọn họ phối hợp mở ra tư tế khi, không ai hoài nghi chính mình là tế phẩm, còn tưởng rằng xích tinh cốc lão tổ là ở vì cứu vớt thế giới loạn tượng làm hiến tế. Từng cái đều thập phần phối hợp, chờ bọn họ phát hiện chính mình trong thân thể lực lượng bị hoàn toàn rút ra khi Xích Tinh Cốc lão tổ đã lợi dụng bọn họ lực lượng hướng hắn vũ trụ gửi đi địa cầu tọa độ. Xích Tinh Cốc lão tổ trong mắt lộ ra hưng phấn tinh quang. Nỗ lực nhiều năm, hắn rốt cuộc thành công, trên tay động tác vững vàng. Đâu vào đấy mà vì bước tiếp theo làm chuẩn bị, đã mất đi lực lượng ngã xuống đất thần thú minh các. Thành viên trừng lớn mắt, hoảng sợ mà nhìn hắn phương hướng. Trong miệng đã nói không nên lời nói, chỉ có trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng sợ hãi. Xích Tinh Cốc lão tổ cười lạnh. Có thể vì thần thú dâng ra sinh mệnh, là các ngươi vinh quang, liền ở Xích Tinh Cốc lão tổ tính toán hiến tế mọi người tánh mạng. Lấy này tới phá vỡ viễn cổ địa cầu đại năng lưu lại phòng hộ tàn trận khi. Bên cạnh thoảng qua một đạo tàn ảnh, thân thể hắn giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau bay đi ra ngoài, cút đi địa cầu gian. Diệp Cảnh Xanh thong thả thu hồi chính mình đá ra chân, thuận tiện đem trên mặt đất hiến tế trận pháp rào cái lung tung rối loạn. Xích Tinh Cốc lão tổ từ trên mặt đất bò lên, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn đến người tới diện mạo khi lại bị tức giận đến phun ra một búng máu. Lại là các ngươi hư ta chuyện tốt. Diệp Cảnh Xanh bên cạnh mang theo Khiếu Thiên cùng Mộc Sinh, nghe được Xích Tinh Cốc lão tổ phẫn nộ thanh âm, ngược lại lộ ra một cái khiêm tốn tươi cười. Quá khen, quá khen. Xích Tinh Cốc lão tổ nhìn chung quanh bốn phía, không có phát hiện Tần Ngự thân ảnh, lúc này mới thu hồi kiêng kỵ, ngữ khí cũng kiêu ngạo lên. Nơi này cũng không phải là Hoa Quốc cảnh nội, là chúng ta thần thú minh bên trong sự, ngươi không khỏi quản quá rộng. Thỉnh kêu ta Khăn Quàng Đỏ. Diệp Cảnh Xanh rút ra một phen dao phay tới. Làm người tốt chuyện tốt là chúng ta Khăn Quàng Đỏ sứ mệnh. Đến nỗi ngươi nói ta quản khoan, ngượng ngùng, chính nghĩa chẳng phân biệt biên giới. Xích Tinh Cốc lão tổ không phục nói. Đó là ta cấp dưới, bọn họ từ ta nơi này đạt được lực lượng, ta bất quá là từ bọn họ trên người đòi lại lợi tức thôi. Đòi lại lợi tức đương nhiên có thể. Diệp Cảnh Xanh giơ lên dao phay, làm ra công kích tư thái, nhưng là tùy ý chặt đứt người khác tánh mạng. Ngươi hỏi một chút bọn họ đáp ứng sao? Xích Tinh Cốc lão tổ đúng lý hợp tình nói, bọn họ đều là thần thú đại nhân tín đồ, có thể vì thần thú đại nhân dâng ra bọn họ ti tiện sinh mệnh, là bọn họ phúc khí. Diệp Cảnh Xanh phiên một cái đại bạch mắt. Ngươi mới là thần thú trung thành nhất tín đồ, này phúc khí cho ngươi muốn hay không? Xích Tinh Cốc lão tổ không nói. Hy sinh người khác có thể, hy sinh chính mình đương nhiên không được. Diệp Cảnh Xanh đảo cũng không thật là như vậy vĩ quang. Chính, rốt cuộc này nhóm người trung đại bộ phận đều trải qua tang lương tâm sự, không đáng đồng tình. Nhưng là những người này mạng chó tuyệt không thể làm Xích Tinh Cốc lão tổ hiến tế đi ra ngoài phá hư trận pháp. Xích Tinh Cốc lão tổ không tính toán cùng Diệp Cảnh Xanh chu toàn. Hắn đã thành công phát ra tọa độ, cho dù không thể hiến tế này nhóm người mạng nhỏ, cũng ngăn cản không được vệ tinh thú tìm tới, cho nên hắn mục đích chỉ là nhân cơ hội đào tẩu, tìm một chỗ trốn đi. Thẳng đến vệ tinh thú đã đến, chỉ tiếc hắn nguyện vọng chú định thất bại, ở hắn trong đầu dâng lên ý. Đồ là, bị Diệp Cảnh Xanh không chút do dự một dao phay chém xuống đầu. Chia lìa đầu còn trừng lớn hai mắt, làm như không tin chính mình sẽ như vậy dễ như trở bàn tay mà chết, rơi xuống đất đầu người vẫn cứ không an phận, biểu tình dữ tợn mà cười to nói. Bất luận các ngươi muốn làm cái gì đều đã muộn, thần thú đại nhân nhất định sẽ vì ta báo thù, đem các ngươi cùng hủy diệt. Lưu lại như vậy một câu sau hoàn toàn mất đi tiếng động. Có lần trước Xích Tinh Cốc lão tổ chạy trốn kinh nghiệm, Diệp Cảnh Xanh cũng không có thả lỏng, làm Mộc Sinh tiến lên đi. dùng âm khí ăn mòn rớt đầu tàn lưu sinh cơ, hoàn toàn đoạn tuyệt sống lại khả năng. Khiếu Thiên ở bốn phía ngửi một vòng, xác nhận Xích Tinh Cốc lão tổ không có phân thể chạy thoát, mới chạy về đến Diệp Cảnh Xanh bên người phục mệnh. Ba ngày sau, đêm dài thành thị như cũ đèn đuốc sáng trưng, ở trên sân thượng xem ngôi sao xem ánh trăng, tiểu tình lữ lẫn nhau dựa sát vào nhau. Nam nhân đột nhiên phát ra nghi hoặc, gì, bầu trời ngôi sao như thế nào không có? Ta suy nghĩ hôm nay cũng không vân đi, đây là vân ra tới, không có đi, ánh trăng không phải còn ở sao? Nữ nhân chỉ ánh trăng phương hướng, bầu trời ngôi sao dường như bị cái gì che đậy. Chỉ có một vòng trăng tròn treo ở trời cao thượng, quỷ dị trung lộ ra một loại mạc danh cô tịch cảm, phát hiện dị thường người không ở số ít. Vệ tinh nhân tạo trước tiên đem vũ trụ dị thường phản hồi đến mặt đất, đặc thù bộ môn Chu Hướng Đông sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phát hiện dị thường trước tiên liền cấp các nơi chấp hành nhiệm vụ tu luyện giả gửi đi hành động tín hiệu phòng ngự phản kích trận pháp ở, cho nên có người vô tri vô giác chung mở ra, giống như một tầng trong suốt trứng gà xác vây quanh bảo hộ địa cầu. Còn thừa năng lượng hướng ra phía ngoài phóng xạ, phạm vi càng khuếch càng lớn, đáng tiếc quỷ dị trạng huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Vũ trụ phía trên có thể nhìn đến bọn họ không trung bị một mảnh màu đỏ sậm bao trùm. Chợt vừa thấy càng như là một khắc phiến thiên đè ép xuống dưới, hừng đông sau. Loại này quỷ dị tình huống gia tăng, thái dương bình thường mà treo ở không trung, nhưng thái dương ở ngoài lại như là có một đại đoàn mây đen che đậy không trung, ai có thể khoa học mà giải thích vì cái gì thái dương ở ngoài sẽ có mây đen? Theo linh khí bùng nổ, các nơi thường xuyên phát sinh nhân loại gặp không rõ sinh vật tập kích sự kiện. Chẳng sợ ở Hoa Quốc cảnh nội cũng ở vào một mảnh trong hỗn loạn. Bất quá ở đặc thù bộ môn tổ chức hạ, vẫn cứ duy trì nhất định trật tự, mà nước ngoài tình huống liền không như vậy lạc quan. Ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, tình trạng liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, trừ bỏ không rõ sinh vật tập kích ở ngoài. Nhân loại chi gian lẫn nhau công kích, cướp đoạt tài nguyên, cướp bóc, kêu dây, từ từ trái pháp luật phạm tội hiện tượng thường xuyên phát sinh. Trong lúc nhất thời, tận thế ngôn luận xôn xao, lúc này nhân loại còn không biết. Sao trên địa cầu lớn hơn nữa nguy cơ đang ở từng bước tới gần, địa cầu ở ngoài. Tần Ngự cùng chó sồm không trọng mà phiêu ở vũ trụ chung, vận mệnh chú định một loại năng lượng. Chàng đang ở tới gần, đường người trợn mắt đi nhìn khi rồi lại không thu hoạch được gì, Tần Ngự lại biết. Hắn chờ đợi đồ vật đã đến gần rồi, vệ tinh thú đối linh khí dư thừa. Giống loài lại không cường đại địa cầu thèm nhỏ dãi hồi lâu. Lâu đến nó cũng quên mất thời đại. Hiện giờ cuối cùng là chờ tới rồi tọa độ, vệ tinh thú hướng nó mỹ thực bơi tới. Quanh thân tự do một tầng dòng khí, hành động gian. Thân thể cao lớn đem chặn đường tinh cầu đâm bay thoát ly nguyên bản quỹ đạo. Thiên thạch đâm xẹt qua nó cứng rắn làn da bắn khởi từng đạo hỏa tinh. Nơi đi qua hỗn loạn một mảnh, rốt cuộc. Ở một phen đầu đá lung tung sau đến gần rồi nó con mồi. Trên địa cầu mọi người hoảng sợ phát hiện. Thiên tựa hồ thật sự muốn sụp. Trên bầu trời bị tầng mây nửa che nửa lộ trung lộ ra kỳ quái vân ra hoa văn. Lại nhìn không ra là cái gì, chỉ có tránh ở vũ trụ trung Tần Ngự biết. Kia bất quá là phệ tinh thú trên người phải nổi bất quy tắc hoa văn, địa cầu khắp nơi lâm vào trong hỗn loạn, cho dù là vệ tinh nhân tạo cũng chụp không đến không trung hình thành loại này quái dị hiện tượng. Nguyên nhân, may mắn Hoa Quốc bên trong đã sớm biết tin tức. Cũng biết bọn họ quốc gia sớm đã làm đủ chuẩn bị. Ít nhất có 8 phần khả năng giải quyết lần này nguy cơ, ở Tần Ngự phát ra tín hiệu. Toàn cầu các nơi mắt trận chỗ chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu hướng mắt trận nội đưa vào linh lực, lúc này đã tới gần Thái Dương tinh hệ, phệ tinh thú cũng đã nhận ra phòng ngự trận pháp hơi thở. Một đường đầu đá lung tung lại đây, phệ tinh thú tự nhiên không có đem này phòng ngự trận pháp phóng. Nhãn, chẳng sợ trận pháp sẽ bắn ngược thương tổn, lại không đại biểu vô pháp phá hư, ôm coi khinh thái độ, phệ tinh thú xoay đầu. Mặt hướng địa cầu, mở ra miệng khổng lồ, vì thế xa ở địa cầu các nhân loại cũng thấy được. Kia trương loáng thoáng lộ ra tới huyết sắc tầm tã mồm to, cơ hồ nửa bên địa cầu nhân loại đều có thể nhìn đến này một kỳ quan, dư lại một nửa thì tại phát sóng trực tiếp hoặc video nhìn thấy phát sóng trực tiếp hoặc là video tiếp sóng. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện kỳ quái không rõ vật làm trên mặt đất nhân loại cảm thấy sợ hãi, điềm xấu hơi thở tràn ngập toàn cầu, lại chỉ độn người cũng nên minh bạch. Đây là bọn họ sắp muốn gặp phải một cái khác nguy cơ, toàn cầu sinh vật lâm vào một trận hoảng loạn. Bên trong, ngay cả ban đầu không ngừng khiêu khích nhân loại yêu ma quỷ dị chi lưu đều cực kỳ mà an phận xuống. Dưới, chính là một hồi nhằm vào toàn cầu nguy cơ. Mà bọn họ địch nhân là thiên ngoại lai khách, cho dù là những cái đó mất đi lý trí oan hồn, đều tìm cái góc trốn đi tĩnh xem tình thế phát triển. Trương đại mồm to trung ngưng tụ khởi một đoàn màu đen lửa khói, dừng ở phòng ngự trận pháp khởi động cái chắn thượng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không trung đều bị màu đen ngọn lửa bao vây cái hoàn toàn. Ở phòng ngự trận pháp bảo hộ hạ, ngọn lửa vẫn chưa thương chấm đất cầu, lại làm cho cả địa cầu độ ấm cấp tốc bay lên. Bảo hộ trận pháp hấp thu ngọn lửa sau, nhanh chóng ngưng tụ thành công kích, phản kích ở phệ tinh thú trên người. Phệ tinh thú chỉ là gầm nhẹ một tiếng, đã chịu thương tổn lại không cao, có này một tầng phản kích. Phệ tinh thú đối với này tòa phòng ngự trận pháp càng thêm coi khinh, lại liên tiếp không ngừng mà tiến hành công kích. Phòng ngự bắn ngược trận pháp ở nó ngọn lửa công kích hạ lung lay sắp đổ, địa cầu nhân loại kinh hoảng sợ hãi càng ngày càng thâm. Có người bắt đầu ở trên phố loạn bôn chạy loạn, lên án mạnh mẽ quốc gia không làm, nguy hiểm liền ở trước mắt, vì sao quốc gia không có ngăn cản. Trên mạng đối với tận thế thảo luận tới xưa nay chưa từng có độ cao, đại bộ phận người đều đình chỉ học tập, công tác, khẩn trương chờ đợi ngọn lửa nuốt hết chính mình. Quốc gia cũng không có đối này đó thảo luận tận thế ngôn luận xóa bỏ, cơ bản ở vào một loại mặc kệ trạng thái. Có người hoài nghi, ngay cả quốc gia đều đã từ bỏ chống cự, mắt thấy càng ngày càng bạc nhược phòng ngự. Phệ tinh thú chuẩn bị xúc lực một kích, hoàn toàn kết thúc trận này đến từ nhỏ bé nhân loại buồn cười chống cự, mà vẫn luôn xuất phát từ ẩn nấp trạng thái tần ngự, rốt cuộc tìm được rồi cơ hội, truyền lại một khác nói tin tức trở về địa cầu. Cùng lúc đó, quốc gia mấy chỗ phát sóng trực tiếp ngôi cao trang đầu thượng, đột nhiên xuất hiện một cái phòng livestream. Phòng livestream tên trực tiếp liền đánh thượng thăng ẩn thân hắc ám anh hùng thăng nhãn. Tùy tiện mà bắt đầu rồi phát sóng trực tiếp nội dung, lúc này còn có rất nhiều người đang ở trên mạng công kích quốc gia không làm, lại hoặc là ở chú ý thật thời tin tức. Thực mau phòng livestream nội liền dũng mãnh vào đại phê lượng người xem, màn ảnh hình ảnh trước xuất hiện cuồn cuộn vũ trụ, hình ảnh chuyển động chung. Địa cầu xuất hiện ở mọi người trong tầm nhìn, ngoại tầng bao vây ngọn lửa còn chưa hoàn toàn tan đi, hình ảnh vừa truyền. Thật lớn miệng máu xuất hiện với trước màn ảnh theo miệng khổng lồ chung ngọn lửa phun trào lạc hướng địa cầu, cho tới bây giờ. Tần ngự cũng chưa từng lộ diện, phệ tinh thú chỉ nhận thấy được địa cầu ngoại tầng có phòng ngự bắn ngược trận pháp. Lại không biết này trận pháp kỳ thật có hai tầng. Tầng thứ nhất là thời cổ lưu lại phòng ngự bắn ngược trận pháp. Một khác tầng là tần ngự trải qua minh văn hệ thống sửa chữa qua đi thăng cấp công kích trận pháp. Tầng này trận pháp trực tiếp ẩn nấp ở viễn cổ trận pháp dưới, công kích trận pháp cơ hội tổng cộng chỉ có 2 lần, nhưng nếu lần đầu tiên không thể thành công, chờ phệ tinh thú có cảnh giác, lần thứ 2 tưởng lại sử dụng trận pháp đánh trúng khả năng tính càng tiểu. Đây mới là Tần Ngự vẫn luôn không có ra tay nguyên nhân, nhìn từng đạo công kích rơi xuống. Đang ở quan khán phát sóng trực tiếp, người nhịn không được kinh thanh thét chói tai, ngọn lửa bị trận pháp hấp thu sau theo thường lệ bắn ngược. Liền ở phệ tinh thú cho rằng này chỉ là trận pháp hấp hối giấy dụa phản kích, không đáng giá nhắc tới khi, giấu ở cổ trận pháp dưới công kích trận rốt cuộc ở Tần Ngự thúc dục hạ kích hoạt. Phệ tinh thú bị thình lình xảy ra công kích đánh cái trở tay không kịp. Nửa bên mặt cùng với một con mắt cầu trọng thương, lực lượng theo tan vỡ trong mắt hướng vào phía trong kéo dài, tạo thành lần thứ 2 thương tổn. Lâm vào trọng thương, nhìn đến vẫn luôn công kích địa cầu quái vật trọng thương. Vẫn luôn cho rằng quốc gia không có trả giá hành động dân chúng ở bất đồng địa điểm phát ra hoan hô, cùng thét chói tai, nguyên tưởng rằng là bình thường phòng ngự bắn ngược trận pháp. Không nghĩ tới chính mình cư nhiên chúng mai phục, này liền giống như chính mình bị nho nhỏ con kiến trọng thương giống nhau. Chẳng những thân thể đã chịu thương tổn, tôn nghiêm cũng bị hung hăng mà dẫm đạp, vệ tinh thú hoàn toàn bị chọc giận, phía trước kia mạt lấy người thủ hộ tư thái lập với không trung hắc ảnh, càng làm cho vệ tinh thú trong cơn giận dữ. Nó nhận định, chính mình lọt vào ám toán tất nhiên cùng trước mắt này hắc ảnh có quan hệ, nguyên bản vệ tinh thú đối che ở trước mặt nho nhỏ con kiến khinh thường nhiều cấp một ánh mắt. Nhưng một cái xê dịch gian, hỏa minh khuyển tiết lộ hơi thở khiến cho này đầu cự thú cảnh giác, nói vậy hỏa minh khuyển chính là này viên nho nhỏ tinh cầu dám cùng nó gọi nhịp tự tin, sớm tại nhiều năm trước. Vệ tinh thú hóa thân cũng đã cùng tiểu sư đánh qua đối mặt. Chẳng qua khi đó hỏa minh khuyển vẫn là một con huyết mạch độ tinh khiết pha tạp chó xồm. Hiện giờ cư nhiên đã thành huyết mạch thuần khiết hỏa minh khuyển. Vệ tinh thú không khỏi dựng lên cảnh giác, phát sóng trực tiếp nội dung thực mau xuất hiện người truyền nhân hiện tượng, lúc này cơ hồ cả nước có được trí năng cơ dân chúng đều ở thông qua phát sóng trực tiếp ngôi cao chú ý trận chiến đấu này. Nguyên bản vô ngần vũ trụ bị thân thể cao lớn chiếm cứ, ở nó đối diện một con thân hình bành trướng đến cùng địa cầu lớn nhỏ tương đương hồng mao sư tử cầu cùng chi rằng co, chẳng sợ ở cự thú trước mặt vẫn cứ có vẻ thập phần nhỏ bé, cũng chút nào không giảm nó khí thế. Sắc bén ánh mắt để lộ ra vài phần hung ác, tiểu sư ở gặp được Tần Ngự phía trước nhật tử quá đến thập phần thống khổ, ước chừng là bởi vì nó trên người kia một tia hỏa minh khuyển huyết mạch. Xích tinh cốc lão tổ làm người dùng âm khí ô nhiễm nó, dùng nó bị ô nhiễm qua máu làm thực nghiệm, vì có thể làm nó oán khí càng, tiến hành quá rất nhiều cực kỳ tàn ác tra tấn, mà hết thảy này đầu sỏ gây tội chính là trước mắt về. Tinh thú, nhớ tới qua vãng đủ loại, tiểu sư trên người ngọn lửa bỗng nhiên vượng vài phần, hai cái quái vật khổng lồ đối chọi gay gắt. Không khí dương cung bạt kiếm, đến nỗi đi theo hỏa minh khuyển bên người nhân loại. Ở hai chỉ thật lớn thú loại trước mặt, hắn nhỏ bé đến giống như một cái bụi bặm, thậm chí liền phát sóng trực tiếp thiết bị cũng chưa có thể bắt giữ đến hắn thân ảnh. Tần Ngự điệu thấp mà thu liễm tự thân hơi thở, một lần nữa liên hệ địa cầu, yêu cầu mở ra phòng ngự trận pháp, đem địa cầu phòng hộ lên. Ban đầu viễn cổ phòng ngự trận pháp đã bị đánh vỡ, kia nguyên bản chính là bẫy dập, bị đánh vỡ cũng là dự kiến bên trong. Tần Ngự sớm đã bố trí chuẩn bị ở sau, chẳng qua còn cần có người phối hợp. Vệ tinh thú cùng hỏa minh khuyển chiến đấu dư ba đã ảnh hưởng toàn bộ tinh hệ, trên địa cầu thường thường muốn đối mặt từ trên trời giáng xuống ngọn lửa, làm người lo lắng đề phòng. Tần Ngự đầu tiên là khởi động bố trí ở Thái Dương hệ trận pháp. Loại này trận pháp có bỏ sót, vô pháp hoàn toàn ngăn cản thương tổn, lại có thể duy trì tinh hệ chung các tinh cầu ổn định. Đảo không phải Tần Ngự vô pháp chế tạo ra ổn định trận pháp, mà là hắn không nghĩ tiêu phí quá nhiều linh lực đi duy trì trận pháp. Tần Ngự nhưng không hy vọng một hồi chiến đấu xuống dưới đem Thái Dương cấp tạc, đến lúc đó liền tính địa cầu còn tồn tại, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh cũng ác liệt, cho nên duy trì cơ bản ổn định thập phần tất yếu, mà bố trí ở trên địa cầu phòng ngự trận pháp liền vi diệu đến nhiều. Trên địa cầu trận pháp là khu vực tính trận pháp, chỉ có hướng cố định mắt trận thượng chuyển vận linh lực mới có thể duy trì khu vực này ổn định, cho nên Hoa Quốc chỉ cần duy trì Hoa Quốc cảnh nội trận pháp là được. Bởi vì sớm có chuẩn bị, quốc gia bằng nhanh chóng tuyên bố tin tức, tổ chức khởi các nơi tu luyện giả cùng dị năng giả nhóm đi trước quốc nội các nơi mắt trận chỗ chuyển vận linh lực trong khoảng thời gian ngắn. Chỉ cần trên tay không có việc gì, tu luyện giả cùng dị năng giả đều tự phát đi trước khoảng cách chính mình gần nhất mắt trận vị trí. Vì mắt trận chuyển vận linh lực thực mau, Hoa Quốc cảnh nội đã bị khởi động một đạo kỹ càng phòng ngự cái chắn, hoàn toàn ngăn cản ở bầu trời rơi xuống hạng ngọn lửa. Đến nỗi nước ngoài kia không về Hoa Quốc quản, chẳng những mặc kệ, hắn đến đem nguyên bản ngoại phái đến các quốc gia đặc thù bộ môn thành viên triệu hồi quốc. Nước ngoài nhưng đã không an toàn, bất quá xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Hoa Quốc vẫn là đem Tần Ngự chuẩn bị tốt mắt trận vị trí gửi đi đến các quốc gia đi. Làm mặt khác quốc gia chính mình tổ chức quốc nội dân chúng khởi động trận pháp cái chắn, đến nỗi mặt khác quốc gia có thể hay không dựa theo Hoa Quốc cách nói đi làm, Hoa Quốc tỏ vẻ ra không sao cả thái độ. Toàn bộ tinh hệ trận pháp đã duy trì địa cầu ổn định, chẳng sợ ngẫu nhiên sẽ có tinh hỏa rơi xuống, cũng sẽ không đối địa cầu hoàn thành ảnh hưởng. Có thể bị ảnh hưởng chỉ có địa phương cư dân. Mặt khác quốc gia đối với Hoa Quốc loại này cách làm cái nhìn không đồng nhất, có ngoan ngoãn phái người đi thủ mắt trận, có tác đối Hoa Quốc cách làm bất mãn, mà bất mãn nguyên nhân đủ loại, này đó nguyên nhân phản hồi đến Hoa Quốc căn bản không người để ý tới. Cuối cùng những cái đó quốc gia cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Không thỏa hiệp còn có thể sao tích. Bầu trời hỏa đều sắp rớt đến chính mình trên người, có thể không mau tốc tổ chức người giải quyết trận này tai nạn, bị bắt đem tất cả mọi người kéo lên một cái thuyền. Thế giới các quốc gia cư nhiên quỷ dị mà xuất hiện ngắn ngủi đoàn kết. Hai đầu thật lớn thú loại đối diện sau chiến sự chạm vào là nổ ngay. Hỏa minh khuyển rít gào một vang, lập tức trở thành giao chiến tín hiệu, vệ tinh thú trên người bốc cháy lên màu đen ngọn lửa. Hỏa minh khuyển trên người đồng dạng bốc cháy lên màu đỏ ngọn lửa, vệ tinh thú hình thể là hỏa minh khuyển hơn 10 lần, hai đầu mạo ngọn lửa cự thú giống như một lớn một nhỏ hai cái hỏa cầu. Lúc này vệ tinh thú còn không phải lớn nhất thể tích, chẳng qua vì phương tiện di động mới sử dụng tiểu vóc người hành động. Nó bản thể ít nhất có thể bành trướng đến bây giờ gấp 100 lần. Đến lúc đó, địa cầu bất quá là nó một ngụm có thể nuốt một cái bánh quy nhỏ. Hai luồng ngọn lửa nhanh chóng giao chiến đến cùng nhau, màu đen ngọn lửa cơ hồ đem màu đỏ ngọn lửa bao vây. Từ trong hình tới xem, hỏa minh khuyển hoàn toàn bị áp chế, đang ở quan khán trận chiến đấu này phát sóng trực tiếp mọi người trong lòng căng thẳng, theo chiến đấu tiến vào gay cấn mà lo lắng đề phòng. Từ mặt ngoài xem ra, hỏa minh khuyển hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Trên thực tế hỏa minh khuyển trên người màu đỏ ngọn lửa một chút đem màu đen ngọn lửa tằm ăn lên, vệ tinh thú nguyên bản khiến cho trận pháp trọng thương, tan mất hơn phân nửa chiến lực. Hỏa minh khuyển lại là nó khắc tinh, đánh trong chốc lát liền vội táo lên, thân thể cấp tốc bành trướng, vệ tinh thú hiện tại trạng thái cũng đã cũng đủ khó chơi. Nếu là thân hình bành trướng, chỉ sợ chung quanh tinh cầu đều phải tao ương. Tần Ngữ lúc này lặng yên nhảy lên đến tiểu sư trên đầu, giấu ở nó thật dài lông tóc. Ở hỏa minh khuyển phát động tân một vòng công kích khi phối hợp sử dụng ra xác nhập kỹ năng, công kích theo phệ tinh thú bị thương hốc mắt thẳng đánh đầu nội, ngạnh sinh sinh ngăn trở phệ tinh thú bành trướng chi thế. Phệ tinh thú lại lần nữa sau khi trọng thương lâm vào cuồng hóa, tuy rằng không thể tiếp tục bành trướng, lại đem hỏa minh khuyển đánh đến liên tiếp bại lui. Chó sồm bị thương nặng, phệ tinh thú sau rơi vào hạ phong, lại một lần thịt cùng thịt chi gian va chạm sau, hỏa minh khuyển trên người ngọn lửa ảm đạm đi xuống, máu tươi phun ở vũ trụ bên trong. Phệ tinh thú đắc ý đến điên cuồng hét lên một tiếng, loại này từ tinh thần thế giới phát ra giống lên một tiếng, thậm chí không cần thông qua không khí cũng có thể truyền bá. Hỏa minh khuyển nắm chắc thắng lợi, lại không biết vừa rồi va chạm gian, Tần Ngữ đã từ hỏa minh khuyển trên người chuyển rời đến phệ tinh thú trên người. Nhìn trước mắt chật vật hỏa minh khuyển, phệ tinh thú hơi chút thả lòng cảnh giác, ở trong miệng xúc lực, chuẩn bị khởi xướng cuối cùng một vòng công kích. Nó lực chú ý tất cả đều đặt ở ngoài miệng. Ở công kích sắp phát ra kia một cái chớp mắt, sinh sôi bị một đạo kiếm khí đánh gãy, không bố trí phòng vệ bị bụng bị một cổ mãnh liệt kiếm khí phá vỡ, một đạo nho nhỏ hắc ảnh xẹt qua. Phệ tinh thú phát ra thê lương kêu thảm thiết, còn chưa tới kịp vứt ra công kích ở trong miệng nổ tung tới, đem nguyên bản liền có chút rách nát đầu tạc đến gập ghềnh, nhìn không ra còn thừa nhiều ít hảo thịt. Tần Ngữ sấn nó suy yếu khoảnh khắc, đem nó nội đan mổ ra, kia chừng một viên mặt trăng lớn nhỏ nội đan thật sự không có thích hợp không gian chứa đựng. Tần Ngữ chỉ có thể nhanh chóng sử dụng minh văn cùng trận pháp đem nội đan phong tỏa, từng đạo xiềng xích buộc chặt nội đan hướng nơi xa lôi kéo. Rời xa chiến trường, tản ra oánh oánh quang mang nội đan vừa xuất hiện, bầu trời liền dường như nhiều ra một viên ánh trăng, chính cái gọi là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Tần Ngữ sớm đã ở trong lòng diễn luyện không biết bao nhiêu lần. Trong tay trường kiếm mau chuẩn tàn nhẫn mà đem phệ tinh thú đầu cắt lấy, màu đỏ máu tươi phun tung tóe mà ra, phệ tinh thú rốt cuộc mất đi sinh cơ. Từ phệ tinh thú bị mổ bụng đến thân đầu chia lìa, cũng chưa người thấy rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Từ phát sóng trực tiếp màn ảnh chung chỉ có thể nhìn đến bị phá khai ngực cùng bay lên đầu, nhìn không ra dị thường, người cảm thấy đây đều là hỏa minh khuyển công lao. Tâm tư tỉ mỉ người tắc hoài nghi hỏa minh khuyển sau lưng còn có một cái giúp đỡ, mặc kệ sự tình chân tướng như thế nào, giờ khắc này chỉ có một sự thật mọi người đều biết, bọn họ thắng lợi. Tiếng hoan hô xuất hiện ở địa cầu các góc, một bên nhìn phát sóng trực tiếp, một bên vì mắt trận đưa vào linh lực bạch thuật cảm thán nói: không nghĩ tới cuối cùng cái này chúa cứu thế cư nhiên không phải ta, mà là một con cầu. Nhớ trước đây bạch thuật cũng là bị quốc gia đẩy ra đến dân chúng trước mặt gì năng giả thần tượng, ở nguyên bản quốc gia chế định kịch bản, hắn mới nên là anh hùng nha. Đáng tiếc hắn hoa lệ giàn hoa so chân thật lực càng nhiều. Hắn ngẩng đầu, bên người trừ bỏ hắn mấy cái quen thuộc đồng sự ở ngoài, còn có rất rất nhiều người xa lạ. Đại gia lẫn nhau chi gian có lẽ không quen biết, nhưng đều ở làm đồng dạng sự, vì ổn định địa cầu phòng ngự trận pháp ở nỗ lực. Cách đó không xa trên mặt đất còn nằm vài cái linh lực hao hết tu luyện giả, bất luận phía trước bọn họ đều là cái gì thân phận, lúc này bọn họ toàn bỏ đi tu luyện giả nhóm thể diện, không hề hình tượng mà nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, bộ dáng có chút chật vật. Bạch thuật cười lắc đầu, tính bình dân anh hùng như thế nào không tính anh hùng đâu. Nghe thấy ngoài cửa động tĩnh, Diệp Cảnh Xanh dưới nách kẹp mộc sinh liền vội vàng chạy đi ra ngoài, Tần Ngự trong lòng ngực ôm Thu Nhỏ lại chó xồm tiểu sư. Tiểu sư bởi vì bị trọng thương, bị Tần Ngự xử lý miệng vết thương lại uy chữa thương dược. Lúc này chính lâm vào ngủ say, Diệp Cảnh Xanh nhìn đến Tần Ngự. Vội hỏi nói, chúng ta thắng. Tần Ngự đem bị thương tiểu sư hướng mềm mại ổ chó thượng một ném. Tiến lên đi ôm chính mình ái nhân. Ân, chúng ta thắng, nghĩ vậy đoạn thời gian nỗ lực. Diệp Cảnh Xanh kích động được ngay khẩn ôm ấp chung người. Mộc Sinh bị hai cái ba ba ôm lực đảo kẹp. Đến nhịn không được trợn trắng mắt, bị ném đến ổ chó tiểu sư cũng nhịn không được trợn trắng mắt. Rốt cuộc còn có hay không người nhớ rõ. Nó chính là cứu vớt địa cầu anh hùng chi nhất, hơn nữa vẫn là lộ mặt cái kia. Chính văn xong, hết chương.